Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2647 ôm kim đại thối bật hách. Góc truyện audio.com, cửu U Bạch Chúa tể hai cái đùi đều tại cái kia vừa rồi đem thư hàng đá bay là chân ai. Bạch Long tỷ tỷ thanh âm từ Tô Thị A thập lục thể nội trực tiếp vang lên. Nàng trước mắt cũng là cùng loại, công đức chi quang, tồn tại, nếu như trực tiếp hiện thân, nói không chừng A thập lục cũng sẽ bước lên tống thư hàng theo gót bị đột nhiên xuất hiện chân đá bay. Cho nên Bạch Long tỷ tỷ không có hiện thân, mà là lựa chọn trực tiếp tại A thập lục thể nội phát ra tiếng. Tạo hóa tiên tử tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt của nàng sáng lên, hát nói. Ngốc, ngốc, tiên tử ngươi muốn nói cái gì? Tống lão bản hiện tại không ở nơi này, không ai có thể phiên dịch ngươi độc thuộc ngôn ngữ, cho nên tiên tử không bằng suy tính một chút bình thường nói chuyện. Thông nương nâng lên ngọn hành nói. Tại tống thư hàng bị đầu kia đùi đá bay thời điểm, thông nương từ hắn trong túi rơi ra, không có theo tống lão bản cùng một chỗ cao chạy xa bay. Thông nương nhớ kỹ tạo hóa tiên tử tựa hồ có hai nhân cách, trong đó có một cái là có thể hào hào nói chuyện. Tạo hóa tiên tử nghiêng đầu suy tính một lát sau, mở miệng hát nói. Tây Tắc Lạp, nam nhân, đều có ba cái chân, nha, Tô Thị A thập lục, cái gì đều có thể bán đại lão, chấm, đề tài này nhảy qua. Tóm lại, tạo hóa tiên tử cái này cùng ngươi tưởng tượng khác biệt. Già đen vũ nhu tử gương mặt có chút nóng lên, sau đó nàng ngay lập tức đem chủ đề mang mở. Chúng ta bây giờ phải chú ý chính là tống tiền bối mới đúng, tống tiền bối bị đá bay, chúng ta muốn đi tìm hắn sao? Thư hàng tiểu hữu bị đá bay thật xa, căn bản không nhìn thấy cái bóng. Bạch tiền bối phân thân nói, ta hiện tại cũng không cách nào khóa chặt hắn khí tức. Tính ra xuống tới, thư hàng tiểu hữu đại khái trong nháy mắt này từ Hoa Hạ bị đá đến châu Mỹ. Thông nương gật đầu nói, cái kia tống lão bản bệnh tình khẳng định phải tăng thêm. Nhanh như vậy ra tốc đoán chừng phải muốn nàng lão bản mệnh. Nếu là lão bản chết rồi, nàng liền phải cân nhắc bán thành tiền hạch tâm thế giới tài sản, dùng để chống đỡ tiền lương mới được. Nếu không, chúng ta đi tìm hạ thư hàng đi, Tô Thị A thập lục đề nghị, các vị không cần lo lắng. Lúc này, hamster hào xoái khí hất lên áo choàng giải thích nói. Bá tống hào hiện tại có thể là cửu u chúa tể, toàn bộ cửu u liền cùng nhà hắn đồng dạng, vô luận bị đá ở đâu, chỉ cần hắn muốn trở về, liền có thể tùy thời trở về. Từ khi béo cầu đại lão phác nhai về sau, đối tống thư hàng đến nói, về tới cửu u liền cùng về tới nhà mình đồng dạng, lão thân thiết. Bạch tiền bối phân thân suy tư một lát nói, A thập lục ngươi thông qua, Tô Chân nói chuyện phiếm. Công năng, hỏi trước một chút thư hàng tình huống đi. Ta đã phát tin tức cho hắn, Tô Thị A thập lục nói. Thư hàng đáp lời nói, hắn còn tại bay lên, còn không biết phải bay bao lâu. Mỗi khi hắn sắp dừng lại lúc đầu kia đùi liền sẽ cho hắn bổ sung trợ lực để hắn bay càng nhanh cao hơn. Trong thời gian ngắn chỉ sợ về không được, nói thật bình thường đến nói, chọc giận cửu u chúa tể về sau, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Cái gì đều có thể bán đại lão nói. Ngay trước cửu u chúa tể mặt xuất ra, công đức chi quang, chiếu sáng gian phòng, trả ra đại giới cũng chỉ là bị đá hơn mấy chân. Việc này nếu như đặt ở hôm nay trước đánh chết hắn đều không tin. Bạch chúa tể là đặc thù, già đen vũ nhu tử đạo, nghĩ nghĩ sau nàng lại bổ sung. Cẩu đàn cha cũng là đặc thù, góc truyện audio.com, Tô Thị A thập lục ngực tung bay linh quỷ tiên tử. Chấm, lại nói, đầu kia đá bay tống lão bản chân, là bạch chúa tể sao? Thông nương nhìn về phía hamster hào, lên tiếng hỏi. Thông nương cùng hamster hào quan hệ không tệ, bọn chúng đều là treo lên đánh tổng thử liên minh thành viên. Hamster hào gật đầu nói. Cái chân kia là ta chủ có lần từ hiện thế mang về đầu này đùi về sau, ta chủ một mực tại thử nghiệm đưa nó trang đến trên thân thể mình, nhưng một mực không thành công qua. Hamster hào còn nhớ rõ, đoạn thời gian kia nhà mình chủ nhân tính tình biến phi thường táo bạo. Một bên khác, tống thư hàng còn tại không trung bay lên quá nhanh tốc độ để thân thể của hắn biến tê liệt. Bạch tiền bối ta mới vừa rồi là sai lầm, không phải cố ý muốn tại phòng ngủ của ngươi thả công đức chi quang tin tưởng ta. Tống thư hàng đối đầu kia bạch đùi kêu lên, đồng thời trên người hắn tứ đại công pháp tôi luyện thân thể toàn bộ triển khai. Một đoàn hầu tử bưng lấy kinh thư, như là chơi diều đồng dạng cùng chủ nhân cùng một chỗ tại không trung cao tốc xẹt qua. Hầu tử nhóm bên cạnh bay thời điểm, vẫn như cũ không quên mất cao giọng ngâm sướng cái gì. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, tống thư hàng nghe không được thánh viên hư ảnh ngâm sướng nội dung chi tiết. 3. Đầu kia bạch tiền bối tu đùi lại là nhẹ nhàng một cước để tống thư hàng tốc độ phi hành biến nhanh hơn một chút. Bạch tiền bối ta cam đoan lần sau sẽ không lại phạm. Tống thư hàng nhận lầm thái độ phi thường thành khẩn, nếu không ta hiện tại cho ngươi thêm kể chuyện cười. Nhưng Bạch Tiền Bối Tu Đùi tựa hồ vẫn không có muốn thả qua hắn ý tứ, luôn luôn tại hắn bắt đầu giảm tốc thời điểm, hợp thời bổ sung mới động lực. Tống Thư Hàng tuyệt vọng vọng thiên, dọc theo con đường này, hắn sợ nhanh chứng bệnh tình không ngừng. Một, không biết sau khi hạ xuống, hắn còn có thể hay không đứng vững. Tại Tống Thư Hàng trên đỉnh đầu, sờ các chủ ngốc mau xoay chậm chậm vài vòng. Nàng phát hiện một chi tiết, mỗi khi đầu này đùi trên người Tống Thư Hàng đá kích thời điểm Tống Thư Hàng tứ đại công pháp tôi luyện thân thể phảng phất là dục hỏa tôi đánh sắt thép phát ra cộng minh thanh âm. Nhận đá kích rèn luyện về sau, biến dị cương thủ thánh viên long lực thần công, nho ra kim cương thân, thể lỏng kim thân quyết ở giữa bắt đầu tựa hồ bắt đầu dung hợp được tứ đại công pháp tôi luyện thân thể bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau ở giữa hình thành một cái tuần hoàn, cái này bắp đùi mỗi một lần đá kích đều không phải mù quáng tại đá, mà là tại âm thầm cường hóa Tống Thư Hàng tứ đại công pháp tôi luyện thân thể. Sở các chủ rất nhanh lĩnh ngộ tới, đây chính là đúng nghĩa, ôm kim đại thối bật hách. Cửu U Chúa Tể đùi tại tuyến đá kích tôi thể từ xưa đến nay không ai hưởng thụ qua bực này phúc lợi. Đang lúc Sở các chủ suy tư thời khắc đột nhiên, Bạch Tiền Bối Tu Kim Đại Thối cải biến quỹ tích một chiêu đảo quải kim câu, hướng phía Tống Thư Hàng sọ não đập tới, đây là muốn đem Tống Thư Hàng từ không trung đá xuống đi. Ai ra, Sở các chủ ngốc mau vội vàng nhổ cây mà lên từ Tống Thư Hàng đầu chuyển rời đến sau lưng của hắn. Đông, một tiếng vang thật lớn, như trống chiều chuông sớm, vang vọng cửu U thiên địa. Tống Thư Hàng thân thể bị hung hăng nện xuống, hướng về cửu U thế giới đại địa đánh tới, Thư Hàng, người đánh thức cửu U A Bạch không? Góc truyện audio.com, lúc này, Bạch Tiền Bối bản thể thông qua, Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng, phát tới tin tức, a, phải chết, Tống Thư Hàng kêu lên, cái này kêu thảm tự động thông qua. Giọng nói, công năng, phát cho Bạch Tiền Bối bản thể, Bạch Tiền Bối bản thể. Hồi Bạch Tiền Bối tỉnh lại Bạch Tiền Bối tu nhiệm vụ thất bại. Trước mắt khoảng cách ta sinh mệnh đếm ngược còn có 3 giây, vĩnh biệt Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng bi tráng nói, Bạch Tiền Bối bản thể, Thư Hàng tiểu hữu sẽ không là thật tìm đường chết bị phát xạ đến bầu trời bạo thành pháo hoa đi cách chương.